Long Vương trở lại, chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 696. Rõ, Quỷ Lịch không ở lại phòng họp lâu. Xoay người rời đi. Sau khi rời đi, anh ta lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống. Đến ngục giam đưa toàn bộ tướng quân, phó tướng của 28 nước đến đây cho tôi. Áp giải đến lãnh sự quán quốc tế thành phố Nam Hoang. Đồng thời đến bệnh viện, đưa tướng quân Hắc Phong tới đây. Nhớ kỹ, hiện giờ tình hình vết thương của tướng quân Hắc Phong rất không ổn định. Cẩn thận một chút. Sau khi phân phó, Quỷ Lịch ngồi lên xe tiến về phía thành phố Nam Hoang. Thành phố Nam Hoang là một thành phố lớn của cửa khẩu biên giới Nam Hoang. Thành phố Nam Hoang, lãnh sự quán quốc tế. Trước cổng chính, tập trung rất nhiều nhà báo, truyền thông, quý vị khán giả, nơi này là lãnh sự quán quốc tế thành phố Nam Hoang. Đã nhiều ngày không ngừng lan truyền tin tức có liên quan đến tình hình cửa khẩu biên giới Nam Hoang. Tin đồn rằng đội quân 10 vạn người của 28 nước đã cùng nhau liên hợp bao vây tấn công chủ soái Hắc Long của quân Hắc Long. Lan truyền rằng Hắc Long đã chết trận. Tin đồn rằng tướng quân của 28 nước đều đã bị quân Hắc Long bắt giữ. Những tin tức này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta hãy yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, từ phía xa một chiếc xe quân sự chạy tới. Chiếc xe quân sự dừng lại ngay trước cổng lãnh sự quán. Quỷ Lịch dẫn đầu bước xuống xe. Ngay sau đó, một số quân nhân được vũ trang đầy đủ đàn áp tướng quân của 28 nước xuất hiện. Những tướng quân này bị đàn áp quỳ trên mặt đất, đầu bị nhìn chăm chú. Một đám phóng viên điên cuồng lao tới, vây quanh Quỷ Lịch, hàng chục binh sĩ vũ trang đầy đủ đi tới, chĩa súng vào phóng viên. Đám phóng viên này hơi lùi lại. Quỷ Lịch khẽ phất tay, nói, lui ra, rõ. Những binh sĩ này liền lui ra. Quỷ Lịch bước lên phía trước, nhìn phóng viên truyền thông, nói, cho các bạn 5 phút, có điều gì muốn hỏi, cứ hỏi. Một phóng viên lập tức hỏi, Quỷ tướng quân, trận chiến có liên quan đến ngoại ô Thiên Sơn, anh có thể tiết lộ một số tin tức chính xác được không? Quỷ Lịch gật đầu, nói, như mọi người đã biết, chủ soái Hắc Long của quân Hắc Long chúng tôi đã từ chức. Hắc Long đã từng tiêu diệt không ít binh lính ở các nước ở biên giới Nam Hoang. Bởi vậy bị căm hận. Đây là một âm mưu nhắm vào Hắc Long. Trên đỉnh ngoại ô Thiên Sơn, Hắc Long dốc sức chiến đấu với những kẻ mạnh của 28 nước. Giết chết toàn bộ ở ngoại ô Thiên Sơn. Nhưng, đây chỉ là một trong những âm mưu nhắm vào Hắc Long. Cách chương.